Editor, Tiểu Yến Tử, Trầm Hạo Nam mở khóa đi vào cửa, thấy người ngồi trên sofa, thuận tay đóng cửa lại, lập tức đi đến phía hắn, anh tư thái yêu nhã mà ngồi ở đối diện người kia, nhíu mày hỏi, sự tình cha thế nào, nam nhân đem một cái túi dữ liệu màu vàng đưa cho Trầm Hạo Nam nói, đều trong đây, Trầm Hạo Nam mở giấy túi ra, bên trong có một tập ảnh chụp, lật xem từng cái, hắn nhìn ảnh chụp người, lãnh suy một tiếng, ha ha. Tưởng uy hiếp tôi sao, cũng đến xem tôi có đồng ý hay không, Trầm Hạo Nam nghĩ tới cái gì, đem ảnh chụp ném ở trên bàn, nhìn người đối diện nói, đúng rồi, là ai tiết lộ ảnh chụp, tra được chưa, đối phương có chút giảo hoạt, từ account marketing kia biết được tin tức người tung tin đi, tất cả đều là địa chỉ IP gửi đi, tài khoản cũng tất cả đều là giả, muốn hoàn toàn tra được, chỉ sợ rất khó, xác thật là rất khó tra được, bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là trước đem hot search rời đi. Anh muốn đem Dư Uyển Tình đối với những thương tổn hạ thấp đến mức nhỏ nhất. Hôm nay buổi tối 12 giờ, cậu tìm đại diện V-Account Marketing, đem đống ảnh chụp này đều công bố đi ra ngoài, xác định muốn trong đêm nay sao? Đúng vậy, tôi muốn mau chóng giải quyết, 12 giờ tung ra, liền phải làm cho bọn họ trở tay không kịp. Tốt, tôi hiểu rồi, đúng rồi, ngày mai tôi sẽ đăng một bài thanh minh, làm tốt quan hệ xã hội. Tốt, Dư Uyển Tình trở lại phòng. Dầu dĩ mà ghé vào trên giường xem Weibo, có không ít fan của Trầm Hạo Nam không biết bằng cách nào đã tìm được tài khoản Weibo của cô rồi, Weibo mới nhất của cô là, hôm nay bị người nào đó làm cho tức tới rồi. Thề về sau không bao giờ để ý đến hắn. Xứng đồ là Trầm Hạo Nam biểu tình bao, khuyên cô thiện lương, Weibo này phía dưới bình luận đã phá lệ 30 vạn, đứng đầu là tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, Nam ca nhà ta về sau liền làm ơn chiếu cố chút tương đương lúc gửi đi có 1 vạn. Đứng đầu thứ hai điều chính là mắng cô từ đâu ra, người xấu xí nhiều tác quái đúng không? Theo đoàn phim mấy hôm mà đã có tin hot, nữ nhân này là cố ý dây dưa với ca của ta. Bọn tìm muội nhưng ngàn vạn đừng bị cô ta lừa. Chúng ta phải bảo hộ Hảo Nam ca, cô đại khái nhìn qua bình luận, cơ bản đều là mắng mình, xuất hiện sự việc như vậy, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khổ sở, mà bên kia Diệp Tử Sâm tự nhiên cũng là thấy được hot search như vậy. Đầu tiên là gọi người tra xét sự tình tình huống, anh so với Trầm Hạo Nam càng kỹ càng tỉ mỉ chút, chân chính ép họ đương hồng nam tinh là người kêu Tôn Đệ Sở, hắn là thần tượng đoàn trong một ban nhạc, sau đó một mình liền bắt đầu đóng phim. Lúc trước ở đội liền có lượng fan nhất định, sau lại bởi vì đảm nhiệm nam số 2 của một bộ phim nổi tiếng, một lần là nổi tiếng, tễ thân với một đường, trở thành lưu lượng tiểu sinh chạm là bỏng tay. Nhưng gần mấy năm qua, hắn đóng phim càng thêm xuống cấp và đáng xấu hổ, rất nhiều fan đã không theo hắn, hơn nữa 2 năm trước Trầm Hạo Nam bằng vào thực lực của mình đã đạt được giải Cannes quốc tế liên hoan phim nam diễn viên tốt nhất và trở nên đỉnh cao. Anh có giá trị nhan sắc lại có thực lực, Tôn Đệ Sở tự nhiên cũng liền trở nên ảm đạm không còn có ánh sáng nổi lên, Tôn Đệ Sở ở lúc Trầm Hạo Nam mới nổi không lâu, thường xuyên mua hot search. Mua account marketing nhằm đẩy lùi sự thu hút của Trầm Hạo Nam, có nói hắn là dựa vào ba của mình, mới có thể đến nhận thưởng giải Cannes ảnh đế, lúc này, fan Trầm Hạo Nam lập tức phản bác, hành a, ta cho ngươi một cái người cha như vậy, ngươi cũng cho ta làm ra cái giải Cannes ảnh đế nha, còn có fan nói, nam ca của tôi quay bộ điện ảnh đầu tiên liền đạt được giải kim mã nam chính tốt nhất, được bầu thành kim mã ảnh đế trẻ tuổi nhất, kỹ thuật diễn của ca thì người xem đôi mắt đều là sáng như tuyết. Tất cả mọi người đều thấy được. Anh là tìm không thấy khuyết điểm của nam ca, giở trò đen tối. Các ngươi này giới, hắc tử, thật không được, trừ bỏ làm những việc thế còn có thể làm gì, những cái đó hắc tử mặc kệ như thế nào, fan đều không mua chướng, mặc kệ ngươi như thế nào hắc ta liền không thoát phấn, chỉ cần là sản phẩm của Trầm Hạo Nam, nhất định là doanh số tốt nhất, cơ hồ một tiêu liền không, cũng đặt hắn ở danh hiệu đỉnh cấp lưu lượng. Đến tận đây, Tôn Đệ Sở hại Trầm Hạo Nam không có kết quả, cũng liền không hề đi lộng những cái đó, đỡ phải bạch hoa tiền tiêu uổng phí, đến nỗi y họ tiểu thư, cô tên thật là Dương Thấm Y, 40 tuổi, gia thất chỉ ở sau Diệp gia siêu cấp bạch phú Mỹ, cùng tiểu thiếu gia, Tống Trình ẩn hôn, hai người đều là ai chơi theo ý người nấy. Đến nỗi vì cái gì ẩn hôn, này liền không được biết rồi, Tôn Đệ Sở đồng ý cùng Dương Thấm Y. Nói trắng ra chính là vì tài nguyên. Dương Thấm Y bao dưỡng Tôn Đệ Sở, hắn phụ trách dùng thân thể khiến cô vui vẻ, cô ta vì hắn cung cấp tài nguyên, Diệp Tử Sâm xem xong tư liệu, ngón tay theo thói quen có tiết tấu gõ lên mặt bàn, lạnh giọng hỏi, chuyện này, Trầm Hạo Nam tính toán giải quyết như thế nào, trợ lý đứng ở một bên lập tức cung kính mà trả lời, Diệp Tổng, bọn họ tính toán đêm nay 12 giờ, bỏ tiền mua account marketing, hot search, đem ảnh chụp đó thông báo cho thiên hạ. Diệp Tử Sâm nghe xong, cười lạnh vài tiếng, a, hắn cũng chỉ có chút năng lực như vậy, còn dám cùng tôi đoạt người, hắn là nơi nào có dũng khí, bất quá, chuyện này nếu không phải bởi vì hắn, Uyển Tình cũng sẽ không chịu ủy khuất. cậu đi thông báo cho các bộ phận công ty, ai đều không thể tiếp Dương Thấm Y cùng Tôn Đệ Sở. Vâng, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, đêm khuya rạng sáng 12 giờ, đương khi mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, một tin tức nổ ra mạnh. Tốc độ như ngồi hỏa tiễn thẳng tiêu lên tới đứng đầu hot search, sự thật S Nam tinh thế nhưng là Tôn Đệ Sở, bạo, Tôn Đệ Sở bị bao dưỡng, nhiệt, y tiểu thư Dương Thấm Y, nhiệt, Tôn Đệ Sở cùng Trầm Hạo Nam bất hòa, Tôn Đệ Sở là tiểu tam, Dương Thấm Y ẩn hôn, trong top 10 hot search cơ bản bị Tôn Đệ Sở cùng Dương Thấm Y nhận thầu, click mở nội dung tất cả đều là lời ngắn gọn rõ ràng giới thiệu hai người với quan hệ bao dưỡng, cùng với Tôn Đệ Sở mấy năm gần đây đại chế tác tài nguyên. Toàn bộ đều là Dương Thấm Y cấp, còn có hình ảnh hai người trên xe tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt, fan Trầm Hạo Nam nhìn thấy hot search này, sôi nổi hoan hô, chạy đến Weibo của anh thả cuồng hoan, ca ca của tôi rốt cuộc cũng được đẩy ra mây mù. Qua một tiếng khóc, tôi liền biết không phải là ca, Bam ca nói qua trước 25 tuổi sẽ không yêu đương, rốt cuộc chờ đến ngày chân tướng, còn tốt đã không từ bỏ, Dư Uyển Tình đang tính toán đi ngủ, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn lại Weibo. Ai ngờ thế nhưng tin tức tới lớn như vậy xoay ngược lại, rốt cuộc có thể yên tâm, hào hào ngủ một giấc ngon, fan Trầm Hạo Nam cũng đều cho rằng đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc mà khi bọn họ ngủ dậy, một ít bạn gái phấn khóc đến ruột gan đứt từng khúc, có người thậm chí xin nghỉ trực tiếp không đi công tác hoặc đi học, nguyên nhân là Trầm Hạo Nam lúc 6 giờ dùng chính Weibo của mình, đã phát một cái Weibo thanh minh, đại khái ý tứ chính là Dư Uyển Tình là người mà hắn thích. Cũng là thực nghiêm túc theo đuổi cô, hy vọng các fan không cần đi quấy rầy cô ấy, nếu yêu hắn, liền thỉnh đồng dạng đi yêu người hắn thích, nếu bởi vì bọn họ quấy rầy, mà cuối cùng Dư Uyển Tình không có tiếp nhận hắn, hắn lúc ấy liền sẽ bởi vậy rời khỏi giới giải trí, trở về thành người thường sinh hoạt, fan khóc về khóc, tuy nói là bạn gái, nhưng còn bởi vì tác phẩm mà thích hắn, hắn chẳng sợ có người yêu thích cũng đều tiếp nhận rồi. Chính là bởi vì Weibo của anh. Có mắng qua Dư Uyển Tình, sợ tới mức chạy nhanh chạy đến Weibo Dư Uyển Tình phía dưới nhắn lại, muốn cô không cần để ý, ngàn vạn đừng bởi vì ngôn luận của họ mà cự tuyệt Trầm Hạo Nam, thời điểm Dư Uyển Tình tỉnh lại đã biết Trầm Hạo Nam thanh minh, còn có fan của anh xin lỗi mình, thậm chí còn bị lên hot search Weibo, Dư Uyển Tình, thực xin lỗi, nhìn hot search kia, có chút giờ khóc giờ cười, hơi sạn, cả nhà vừa ăn vừa nhằn giúp tôi nhé.